Bác sĩ nhanh cứu con trai ta. Chương 8, anh hùng ngươi như thế nghiêu người nhà biết hay không? Gocchuyenaudio.com. Học xong khóa biểu diễn vẫn chưa hết thòm thèm mà về đến nhà. Trúc Liên Chi bị người nhà hoảng hoảng hốt hốt hỏi thăm mà bay vào phòng. Người nhà họ Trúc có thể cảm nhận được gần đây con mắt Trúc Liên Chi sáng hơn. Mở máy vi tính ra. Kiêu kiêu tự động đăng ký, đây là kết quả của ngày nào đó Trúc Liên Chi bị bác sĩ Lãnh dạy dỗ kỹ xảo rất lâu đọng lại. Hắn cầm lấy xếp thư cao bên cạnh. Cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt. Bạn gây ta gà, Liên Chi, ép thì đi lên không? Bạn gây ta gà, nở nụ cười khuynh thành cũng đi. Ngươi không muốn đi thì nói với ta. Oanh Nguyệt, biết rõ có cái FT thả báo trước. Đi không, nở nụ cười khuynh thành. Thanh âm ngươi trong trailer thật dễ nghe. Ngươi cảm thấy biểu hiện của ta được không? Nở nụ cười khuynh thành. Vẫn là không có on sao? Yêu một người thật là khổ sở. Nở nụ cười khuynh thành. Yêu cà phê thật là khổ nha. Nở nụ cười khuynh thành. Hình ảnh, Trúc Liên Chi nhắn tin cho Tiểu Gà và Oanh Nguyệt, đáp ứng đi FT. Ngược lại hắn hiện tại tâm tình xác thực rất tốt. Cho dù có người muốn hắn nói một chuỗi lớn lời vô ích hắn cũng đồng ý. Lại nhìn tới tin tức vị tử hồng hợp tác cùng mình kia. Con mắt Trúc Liên Chi nhìn chỗ sáng nhắn. Liên Chi, có đúng không, người cái hùng hài tử. Tâm tình tốt cũng không thể vào lúc người khác u buồn gửi cái cuộn sóng tuyến đi à, nở nụ cười khuynh thành. Từ lần hợp tác đến nay, biểu hiện của hắn hết sức rõ ràng. Từ ôm bắp đùi ta đến theo ta CP hay sủng ta thành nữ vương. Thế nhưng người này lại cuối cùng chặt đứt liên hệ bộ như thế. Đặc biệt khó hiểu, hắn đang nghĩ, có muốn hay không đổi cái kịch này thành nhìn công hai. Chỉ cần cùng với hắn thành CP bảo đảm hắn sẽ thành hồng. Ngày thứ 2 9 giờ tối FT, công quân chúng ta là người mới đây. Đến cùng đại gia chào hỏi đi, người chủ trì tận lực làm thêm sinh động bầu không khí hiện trường. Dưới đáy phần bình luận một đống lớn các loại tin, người qua đường, ta chỉ là đến xem trò vui. Người qua đường fan, cảm giác kịch vẫn được, tới nghe FT một chút. Người qua đường NT. Fan, tại sao lại là Khuynh Thành? Tình yêu chân thành fan. Khuynh Thành NT, fan gậy gậy gậy, tình yêu chân thành NT. Fan, nơi nào có Khuynh Thành nơi nào thì có chúng ta. Trúc Liên Chi mở mạch ra. Các ngươi khỏe, không còn, thật không còn à, người chủ trì biểu thị áp lực rất lớn. Ha ha ha, công quân cao lạnh đây. Quân Khuynh Thần fan đến chào hỏi đi. Khóe mắt hai mí của Lãnh Thích bí mật tới nghe chúc bạn học FT co rút. Kia không phải cao lạnh, là chẳng muốn nói nhiều. Sau đó sự tình trở nên không thể ngăn cản là bởi vì người chủ trì hỏi công quân một câu được quân như thế nào. Kỳ thực nếu mà nói càng ám muội kịch này có thể liền càng náo nhiệt. Thế nhưng, công quân chỉ nói một chữ. Phiền, người qua đường, đại hiệp ngươi hảo nghiêu ích, châu, mạnh. Thì phải, ít nhất mình nghĩ thế. Người qua đường fan, có phải là cách ta nghe không đúng lắm? Người qua đường NT, fan, chuẩn, công quân ta đối với ngươi người qua đường chuyển thành fan. Tình yêu chân thành fan, NT, fan ngươi có phải là muốn chết à, muốn Khuynh Thành thành hồng à, nghĩ hay lắm. Khuynh Thành fan không khóc, chúng ta yêu ngươi, tình yêu chân thành NT, fan. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hi hi hi hi ha ha ha ha. Sau khi lập chủng, Trúc bị những người ái mộ chỉnh đến các loại thảm, còn có lão triền fan vừa oai oai vừa kêu kêu mà mắng. Lãnh Thích biết rõ vào lúc này thì hắn dù có làm gì đi nữa làm cũng không thể cứu vãn. Cho dù hắn che chở cho Trúc Liên Chi, cũng chỉ có thể bị chỉnh, thế nhưng hắn không nhịn được. Lấy nickname phát ra cho người chủ trì, lại cho đại phu nhân phát ra tin tức về cái hiện trường kịch này. Thích Quân Lục Mã bị ôm đến mở mạch, đèn xanh nhấp nhoáng, bảo bối nhi về nhà, đang suy tư làm sao dùng ít sức nhắn bình luận thô tục. Trúc Liên Chi nghe được thanh âm quen thuộc. Pa, một tiếng, pa cái gì đồ ngốc, đi. Sau đó dưới mạch, mặc kệ những bình luận của fan hắn nghe tiếng mà đến hay những người khác gọi đến. Trúc Liên Chi ồ một tiếng rồi đóng mạch, Thích Quân, hắn chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Bình luận 1, đại thần ta sẽ vì ngươi mà chiến. Bình luận 2, fan cuồng à, bộ dáng ngươi rõ ràng là không có lý trí à. Vẫn là ta fan thằng ngốc kia à, bình luận 3. Đại thần các ngươi quan hệ gì nói cho chúng ta được không? Bình luận 4, lập chủng là fan cuồng được sao? Ngốc manh 233. Hơi lạnh, có mấy lời nghe một chút thì được nhưng đừng để trong lòng. Hơi lạnh, bởi vì những câu nói kia đều có tâm tư của mình. Căn bản không thể cho thấy ý nghĩa hay hàm nghĩa nào cả. Liên Chi, người để tâm, hơi lạnh, đương nhiên là để tâm. Liên Chi, ngược lại ta chỉ để ý ngươi. Chúc Liên Chi tắt máy vì tình nhắn tin cho bác sĩ Lãnh. Thêm quá nhiều bạn tốt làm hắn chẳng muốn suy nghĩ lựa chọn phương pháp nhanh nhất. Bên kia gò má bác sĩ Lãnh có điểm nóng mà nhìn màn hình. Là ai dạy đứa nhỏ này nói câu nói như thế à, hắn chỉ muốn nói. Dạy rất tốt, bị phát hiện kế vặt bác sĩ Lãnh cầm lấy điện thoại. Cảm thấy tốt đến ngọt ngào lại buồn phiền mà kiểm tra tin nhắn. Nên làm thế nào để chiếm đứa nhỏ này thành của riêng mình đây? Chúc Liên Chi, đóng máy vi tính, Lãnh Thích, Vân, Omega, Chúc Liên Chi. Bác sĩ ngươi làm sao thế? Lãnh Thích, ngày mai có lớp không? Ta mang ngươi ra ngoài ăn à, Chúc Liên Chi. Không, hảo, Lãnh Thích, tốt, ngày mai lái xe đi tiếp ngươi. Omega, sau khi sóng lớn mãnh liệt vẫn là gió êm sóng lặng không phải vì hai người bên dưới mà là nở nụ cười Khuynh Thành Cao Thanh bị tung ra bức ảnh khuôn mặt. Không Photoshop, làm đông đảo tình yêu chân thành díu dít khóc tố các NT. Fan khiến đại thần ẩn thân. Tác giả có lời muốn nói. Không, mã bị khoanh tròn mộc có phát hiện, N, chỉ có một lời. Khả năng chém tăng lên vượt bậc với chương này và nhận ra sức mạnh siêu nhân của U đối với Kiêu Ti. U, lâu cô đọc truyện ngọt thế này, cách chương.